Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đụng đáy bắn ngược. Nhân viên chữa cháy nhóm lấy dập lửa thiết bị, các phóng viên bị thanh tràng, chỉ có thể dựa vào ở ngoài cửa, xa nhất trên bậc thang, thậm chí là trên lầu tiếp tục hôm nay trực tiếp, mấy cái này chủ bá trực tiếp thất bên trong. Người xem nhân số còn đang không ngừng gia tăng, nhưng là lại không ai nói chỉ Diệp Lâm cái gì. Bất cứ người nào tại thời điểm như vậy, chỉ cần hắn hoặc là nàng còn có như vậy một chút nhân tính, cũng sẽ không lại đi mắng chỉ Diệp Lâm. Tuy là không nhìn thấy trong phòng cụ thể tràng cảnh, nhưng còn có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Tất cả mọi người là chỉ Diệp Lâm dẫn theo một trái tim. Gian phòng bên trong, bầu không khí vẫn như cũ căng cứng, kia xăng tựa như là tưới vào lòng của mỗi người lên đồng dạng. Bị dầu thẩm thấu, ngực buồn bực cực kỳ, một viên hỏa tinh liền có thể dẫn phát một trận hỏa hoạn. Chỉ Diệp Lâm cùng Củi Trấn Du hai người không ngừng tới gần. Củi Trấn Du trong tay ngọn nến, ánh lửa đang không ngừng lung lay. Chỉ Diệp Lâm, người thật là Chỉ Diệp Lâm. Nàng đôi mắt bên trong lộ ra một tia si mê, mắt thấy Chỉ Diệp Lâm tay, liền muốn đụng phải Củi Trấn Du cầm ngọn nến cánh tay kia. Củi Trấn Du chợt nhớ tới cái gì, vậy không bằng để hai chúng ta cùng một chỗ hướng chủ thần hiến tế. Tất cả mọi người sững sờ, mà Củi Trấn Du trên mặt đã lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Sâu cảm giác đây là một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Nàng hướng phía Chỉ Diệp Lâm nhào tới. Giờ khắc này, nguyên bản chuẩn bị xong nhân viên cứu viện cũng cùng một thời gian nhào tới. Thiên quân một khắc, mắt thấy liền muốn ủ thành thảm kịch. Một sợi tơ hồng bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất vật sống đồng dạng, nhẹ nhàng trói lại Củi Trấn Du. Rõ ràng là một đầu nhẹ nhàng dây đỏ, lại làm cho Củi Trấn Du không thể động đậy chút nào, phảng phất bị định thân. Cùng một thời gian, Củi Trấn Du trong tay ngọn nến cũng bị Chỉ Diệp Lâm đá bay. Cách đó không xa, nhân viên cứu viện đuổi tới, đem Củi Trấn Du chế trụ. Chỉ Diệp Lâm thấy thế, chân mềm nhũn kém chút ngồi ngay đó. Hắn chậm một hồi lâu, vịn tường đi đến cửa sổ, đưa đầu ra đi xem hướng trên lầu nữ hài. Ân trưởng môn, ngươi lần sau động thủ có thể hay không buổi sáng như vậy một chút? Trước đó cứu Tạ Cam Cam cũng thế, té lầu trước liền nên động thủ, phi đợi đến an toàn dây thừng kém chút gãy mất, lần này kém chút đem mệnh của hắn cũng dựng vào. Ân Vân phủ mặt không hề cảm xúc, cúi đầu nhìn hắn, không chết. Chỉ Diệp Lâm, Ân Vân phủ đánh giá hắn một chút, không chết là được rồi. Nàng thu hồi mặt mình, ổn một cái khẩu trang. Không đợi trong phòng những ký giả này kịp phản ứng, giống như cá bơi nhanh chóng theo trong phòng đi ra ngoài. Các phóng viên xác thực cũng là không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dù sao lấy bọn hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy Ân Vân phủ thả dây đỏ xuống dưới, không nhìn thấy dây đỏ dưới lầu làm ra cái tác dụng gì. Ân Vân phủ đi ra khỏi cửa bước chân chính là một hư, kém chút thẳng tắp ngã tới đất bên trên. Linh lực khô kiệt, nàng cầm một cái mình tay, nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Dạng này một cái tiểu pháp thuật mà thôi, chỉ là phát động liền cần thời gian lâu như vậy, nàng nhất định phải tìm tới cơ hội mau chóng hoàn thiện phá nguyên quan, bù đắp cửu tinh vấn thiên trận. Củi Trấn Du được cứu, mấy người cũng liền không có gánh vác theo tòa nhà này bên trong ra. Chỉ có Chỉ Diệp Lâm, bởi vì liên lụy tương đối sâu cho nên cần lưu lại làm cái ghi chép. Các phóng viên từng cái đều giống như vây quanh ở lồng thủy tinh phía ngoài ong mật, chờ lấy hái Chỉ Diệp Lâm đóa hoa này. Chủ bá cửa trực tiếp liền cho tới bây giờ không dừng lại tới qua. Bất quá cũng có như vậy một hai cái trực tiếp gian người xem. đối với Chỉ Diệp Lâm vẫn là mang theo vài phần hoài nghi cùng khó chịu. Tuy là nói Chỉ Diệp Lâm hôm nay xem như cứu được Củi Trấn Du, thế nhưng là Củi Trấn Du sở dĩ lại biến thành như bây giờ, cũng cùng hắn thoát không ra quan hệ. Đồng ý, còn không đều là hắn hại. Nếu như có thể hảo hảo sống, ai muốn tự sát a? Mặc dù là cố chấp một chút, nhưng là cũng có chút đáng thương a. Mấy người trợ thủ bên trong như là nắm lấy cái gì chân lý đồng dạng, tại trực tiếp thời gian thảo luận mờ, nhưng là thảo luận không có vài câu, liền nghe được cảnh sát thanh âm từ bên trong phòng truyền đến. Củi Trấn Du tiểu thư, căn cứ cao cấp viện kiểm sát nhân dân thứ số 32 phê chuẩn bắt giữ quyết định sách. Bởi vì ngươi dính líu tham dự phi pháp tổ chức, kích động người kia tự sát, hiện theo nếp đối với ngươi chấp hành bắt giữ, ngươi là có hay không minh bạch? Củi Trấn Du đương nhiên không nhận. Đi ra, các ngươi đều đi ra. Các ngươi đều là ngăn cản ta hiến tế ác ma. Các ngươi sẽ xuống địa ngục. Trực tiếp thời gian, bỗng nhiên một mảnh nhã tước không tiếng động. Mọi người còn có thể mơ hồ nghe được còng tay thanh âm. Củi Trấn Du bị cảnh sát đè ép, từ trong phòng đi tới. Các phóng viên không được cho phép quay chụp một đoạn này. Trực tiếp dàn ống kính cũng là bị ngăn trở. Đen kịt một màu bối cảnh hạ, bình luận người cũng rất nhiều. Đại bộ phận đều là phun trước đó những cái kia lý khách bên trong. Hoa a, Củi Trấn Du rất đáng thương a. Vậy mà đi kích động người kia tự sát, hạ bắt giữ làm, chuyện này thực trên cơ bản liền đã rõ ràng. Làm nửa ngày nguyên lai người đáng thương này căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Một ít người cũng có thể nói cái này cũng cùng Chỉ Diệp Lâm thoát không khỏi liên quan đâu. Dù sao tại trong mắt những người này, cái gì đều là thế giới này sai, bọn hắn có thể một điểm sai đều không có. Đau lòng ta A Diệp, lại nói A Diệp hôm nay vì cái gì đẹp trai như vậy? Nam nhân vị bảo giáp, loại này lấy tự mình làm trung tâm, coi là toàn thế giới đều phải vây lấy bọn hắn đảo quanh. Bởi vì bọn hắn rất ưa thích thần tượng, mà thần tượng chỉ làm bọn hắn là phổ thông fan hâm mộ, liền có đầy đủ lý do hủy đi thần tượng của mình. Thậm chí không tiếc tổn thương mạng người khác nữa nha. Mặt khác, thổi bạo nhà ta A Diệp, một ít người cút nhanh lên, gặp một lần chọc một lần, hút nhà ta A Diệp. A Diệp siêu cấp chính năng lượng, bị một ít vì tư lợi người oan uổng thời điểm, còn đang cố gắng giải quyết sự tình, tìm kiếm chân tướng, hoàn toàn không đi đường thường A Diệp. Người thật cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Cấp người ta tiểu tâm tâm tương đương Chỉ Diệp Lâm ngắn ngủi 2 ngày. Mất không biết bao nhiêu fan hâm mộ. Hắn Weibo cơ hồ chính là huyết tẩy hiện trường. Nhưng mà, theo giờ khắc này, hắn Weibo fan hâm mộ đụng đáy bắn ngược. Lấy so trước đó rơi phấn tốc độ mấy lần tốc độ tăng lên. Ngày ngu tầng cao nhất, bộ phận PR quản lý theo tại chỗ nhảy dựng lên. Quá đẹp rồi, nhà ta A Diệp quá đẹp rồi. Đỗ Văn Kiến nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Trước đó nóng lòng thanh lý môn hộ chính là ai? Bộ phận PR quản lý, ách một tiếng. Sắc mặt cứng ngắc, hắn sờ lên sau gáy của mình muỗng. Ngượng ngùng cười một tiếng. Vẫn là Đỗ Tổng anh minh thần võ. Đỗ Tổng ngươi là ngay từ đầu liền dự liệu được chuyện này sao? Đỗ Văn Kiến lắc đầu. Không có, a, bộ phận PR quản lý một mặt si ngốc. Trong tầm mắt, nam nhân mỉm cười, ếch, nụ cười này chật chật chật, luôn cảm thấy không thích hợp a. Trong thời gian thật ngắn, bộ phận PR quản lý đã não bổ mới ra bá đạo tổng giám đốc yêu nghèo khó người đại diện 10 vạn chữ. Vở kịch, đã thấy Đỗ Văn Kiến thu liễm dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn hắn, làm quan hệ xã hội, ở vào to lớn ngôn luận vòng xoáy bên trong. Chính mình ổn định mới được. Nếu như mình không có chuẩn tâm, theo này đó ngôn luận trôi nổi, như vậy thường thường ngược lại không chiếm được một cái kết quả tốt. Bộ phận PR quản lý sửng sốt một chút, mặt của hắn lập tức đỏ lên. Nhưng mà Đỗ Văn Kiến còn không có bỏ qua hắn. Nhiều cùng ngươi tịch tỷ học tập lấy một chút. Bộ phận PR quản lý. Cái này hắn liền không phục. Rõ ràng Tịch Tư Mẫn trước đó cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Hôn quân, các truyền thông so với trước đó coi như khắc chế một chút. Mọi người trong lòng cũng đều có phổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ Diệp Lâm chỉ sợ lại muốn hỏa hoạn. Chỉ là khắc chế về khắc chế. Cái này trong lòng vẫn là ngứa a. Ai không muốn cầm tới trực tiếp tư liệu a? Chỉ Diệp Lâm làm xong bút quay xuống thời điểm. Một đám truyền thông liền vây lại. Chỉ Diệp Lâm lại là ngay lập tức liền hướng phía Ân Vân phủ vị trí vọt tới. Căn bản không để ý tới những cái kia truyền thông. Ân trưởng môn, lệ nóng doanh tròng, muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Hạ Dũng vượt ngang một bước, ngăn ở Ân Vân phù trước mặt. Các truyền thông đều còn không có tán đâu. Hắn cũng không muốn nhà mình trưởng môn cùng vị này một hồi đỏ biến thành màu đen. Một hồi đen đỏ lên lưu lượng cự tinh nhấc lên quan hệ thế nào. Chỉ Diệp Lâm rất hủy khuất. Hắn nhìn về phía Ân Vân phù. Ân trưởng môn, ta biểu hiện được thế nào? Ân phù gật đầu. Rất không tệ, lần sau tranh thủ không cần ta xuất thủ cứu ngươi. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, lập tức lắc đầu. Không, ân trưởng môn, ngươi chính là của ta Định Hải Thần Châm. Ngươi nhất định phải cùng với ta. Hắn sửng sốt một chút, lại nói, không đúng, loại chuyện này không thể có lần sau nữa. Trước đó Củi Trấn Du nhào tới thời điểm, hắn lúc ấy thật cho là mình liền muốn khai báo. Loại cảm giác này, không muốn lại thể nghiệm một lần. Chỉ Diệp Lâm còn muốn hỏi hỏi Ân Vân phù đỏ cát sự tình. Một cái mang theo thanh âm nức nở tại nam nhân phía sau vang lên. A Diệp, Chỉ Diệp Lâm quay đầu, Dư Tiểu Vi hướng phía hắn lao đến. Một cái vọt vào Chỉ Diệp Lâm trong ngực. Nàng nắm lấy Chỉ Diệp Lâm quần áo. Ta tải trực tiếp lên nhìn thấy ngươi. Ta liền lập tức tới ngay. Ngươi không có việc gì. Nàng hốc mắt ửng đỏ. Trên mặt là tràn đầy lo lắng. Ân Vân phù cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Thức thời cấp hai người nhường ra chung đụng không gian. Vừa vặn cũng rời đi những cái kia truyền thông ánh mắt. Chỉ Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi hai người liền trực tiếp hãm tại truyền thông vòng tròn bên trong. Hồ Tiên Sinh, xin hỏi ngài cùng Củi Trấn Du tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngài là ngay từ đầu liền biết nàng tham dự phi pháp tổ chức. Kích động người kia chuyện tự sát sao? Hồ Tiên Sinh, xin hỏi ngài vừa mới cứu người thời điểm. Ôm gì tâm tình? Người sợ hãi sao? Chỉ Diệp Lâm trước kia Tào vẫn luôn là thanh lãnh quý công tử nhân thiết. Tuy là không thế nào phản ứng này đó truyền thông, nhưng coi như yêu nhã, cũng rất ít cùng truyền thông lên xung đột. Mà bây giờ người kia thiết cũng sớm đã đánh mất một cái triệt đề. Tại cảnh sát thông cáo ra vụ án tình hình cụ thể trước đó, không thể trả lời, kia một mặt băng lãnh sát khí, lại làm cho trực tiếp gian khán giả một mảnh. Ngao ngao ngao, ta Diệp đẹp trai nhất, lão phu thiếu nữ tâm muốn phá trần, bị vòng phấn ngao ngao ngao, A Diệp phính diện lên ta. Các truyền thông ngược lại là thông minh, không dám đắc tội, cũng không dám lại cùng. Đầu năm nay, cũng không phải năm đó một cái báo nhỏ liền có thể bức chết một minh tinh niên đại. Internet truyền thông phát triển, để truyền thông quyền lợi thu nhỏ, đồng thời cũng làm cho dân chúng có thể nhìn thấy một việc càng đa nguyên hơn phương diện cùng càng nhiều chân thực chi tiết. Chỉ Diệp Lâm lôi kéo Dư Tiểu Vi. Theo này đó truyền thông bên trong ép ra ngoài. Phụ cận cũng không có địa phương nào tốt đợi. Hắn hiện tại đến đó nhi đều làm người khác chú ý. Cuối cùng liền trở về đường xe hổ bên trên. vừa mới trở lại đường xe hổ lên mọi người thấy hai người bọn hắn. Chỉ Diệp Lâm cũng là một mặt xấu hổ. Chúng ta đi địa phương khác. Không không không, mấy người liền vội vàng lắc đầu. Tại Trúc nhìn xem Chỉ Diệp Lâm, lại nhìn xem Dư Tiểu Vi, cười hắc hắc, xe của ngươi, xe của ngươi, chúng ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.